Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, một cái hưu quạnh tổ địa cũng chỉ có thể ở tại chúng ta trước mặt. Xính xính uy phong, cái này vừa nói, kỳ thật liền cái kia nói ra câu nói này tinh cầu người chấp trưởng tâm lý cũng không khỏi vặn chặt một chút. Trên mặt cũng lộ ra một vẻ bối rối cùng hoảng sợ. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn xác thực không muốn chết, càng không muốn trở thành vạn giới chi địa. Rất nhiều tu sĩ đệm lưng, bốn phía tất cả tinh cầu người chấp trưởng sắc mặt cũng hơi đổi một chút, không khỏi quay đầu nhìn sang. Bọn họ không dám nói, ngược lại là bị người khác toàn bộ nói ra. Đúng a, dựa vào cái gì bọn họ phải bồi vạn giới chi địa? Một khối chết, bọn họ cũng không có làm gì sai. Năm đó vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên, còn tại huy hoàng thời điểm, bọn họ những tinh cầu này, tuy nói là dưới sự thống trị tinh cầu, nhưng chưa từng có người bị qua vạn giới chi địa. Bất luận cái gì tuệ ân, chỗ nào giống đã từng bốn đại tinh cầu như vậy. Hàng năm đều bị vạn giới chi địa vô cùng tài nguyên tu luyện chiếu cố. Cái kia bốn đại tinh cầu không có viện trợ vạn giới chi địa, bây giờ rơi xuống cái hóa thành cho tàn xuống tràng, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Nhưng bọn hắn đâu? Bọn họ những tinh cầu này lại đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì năm đó bọn họ không có viện trợ vạn giới chi địa? Nhưng bọn hắn những thứ này liền một tôn hỗn độn cảnh cường giả đều chưa từng có đản sinh ra tinh cầu, cho dù đi viện trợ lại có ý nghĩa gì? Người khác một tôn hỗn độn cảnh cường giả tùy ý một bàn tay liền có thể đem bọn hắn những tinh cầu này trong nháy mắt đập thành tro tàn, bọn họ có thể làm cái gì điểm ấy? Chẳng lẽ vạn giới chi địa sẽ không biết sao? Hiện tại ngược lại muốn đem bọn hắn lôi xuống nước, có phải hay không quá bất cận nhân tình? Nhưng hậu y đám người sắc mặt lại là chuyển tiếp đột ngột, tràn đầy không vui, ánh mắt biến vô cùng lạnh nặng, thẳng nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện tinh cầu người chấp trưởng. Bọn họ cũng đều biết, những thứ này đến đây tế bái tinh cầu người chấp trưởng, hơn phân nửa toàn cũng không nguyện ý, cho rằng bọn họ vạn giới chi địa sắp tại tứ đại tổ địa cấp thế lực buông xuống về sau, lần nữa đọa lạc đến vô tận thâm uyên, thậm chí lần này muốn bị giết sạch sẽ, không còn một mống. Đối với những thứ này, bọn họ cũng có thể hiểu được, có thể nay lại tế bái còn không có kết thúc đâu. Lại thì có người đưa ra nghi vấn, quả thực là không biết tốt xấu. Nhìn thoáng qua ra Sở Lăng Tiêu về sau, gặp Sở Lăng Tiêu sắc mặt không có chút nào biến hóa về sau, hậu y vẻn vẹn chỉ quỳ một câu: chờ tế bái kết thúc về sau, ngươi sẽ biết. Hiện tại trước đem tế bái đại điển kết thúc lại nói. Nghe được câu này, tên kia tinh cầu người chấp trưởng không khỏi há to miệng, muốn tiếp tục nói chút gì, nhưng nhìn lấy hậu y vô cùng ánh mắt lạnh như băng về sau, lại vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu, không dám lại nói. Vừa mới hắn cũng là đầu não nóng lên, thốt ra, nói ra được, đợi đến hắn kịp phản ứng về sau, đã đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì nhìn sang, nhưng sợ hãi về sợ hãi, đây đúng là hắn muốn nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn để bọn hắn theo vạn giới chi địa một khối chịu chết? Cái này không công bằng. Bởi vì bọn họ cũng không có làm gì sai, mà cái này tinh cầu người chấp trưởng lại tựa như là một đoàn ngọn lửa nhỏ, đem vốn cũng không đầy, vội vàng sao động, quán niệm giận tất cả tinh cầu người chấp trưởng một trái tim, cũng không khỏi dần dần điểm đốt lên. Mặc dù giờ phút này những người còn lại còn tại đều đâu vào đấy hướng về phía trước tế bái lấy đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn, nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người, tâm tình đều càng thêm có chút, sắp đến mất khống chế biên giới, duy nhất phòng tuyến cuối cùng, hay là bởi vì người yếu đối cường giả một chút sợ hãi, đang tác quái, gấp rút khiến cho bọn hắn không dám nói lời nào, nhưng vừa vặn còn không dám có bất kỳ cảm xúc tiêu cực gương mặt kia. Không khỏi ở giữa, càng ngày càng nhiều người trên mặt, cũng dần dần lộ ra cùng một chỗ bất mãn, cũng hoặc là nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm, rất nhiều loại này dáng vẻ, bọn họ đã nhanh không chịu nổi, nếu không phải hiện đang một mực cưỡng chế lấy, thật tựa như là vừa vặn tên kia tinh cầu người chấp trưởng một dạng. Lớn tiếng chất hỏi lên, dù sao nói cùng không nói, đều là chết, đại nhân, muốn hay không đem vừa mới người kia. Hậu y không khỏi đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, muốn nói lại thôi nói một câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nói thật, muốn không phải Sở Lăng Tiêu không nói gì, còn có là hôm nay là đã từng vạn giới chi địa. Tổ địa chi chủ Tần Tôn, vẫn là vị này chỗ chính thức nhận lấy hạng 10 đệ tử tế bái đại điển nguyên nhân. Thì hướng vừa mới người kia nói, hắn yêu cầu một bàn tay đánh ra, thực sự quá không biết điều. Cho những tinh cầu này, một cơ hội, một lần nữa đưa về vạn giới chi địa, lại còn tưởng rằng là bọn họ vạn giới chi địa điên rồi. Muốn tại trước khi chết, đem những tinh cầu này toàn bộ lôi xuống nước cần sao? Coi như bây giờ vạn giới chi địa, không có Sở Lăng Tiêu tọa chấn. Bọn họ cũng khinh thường làm ra loại sự tình này. Có thể xem ra, không chỉ là vừa mới tên kia tinh cầu người chấp trưởng. Tại chỗ tất cả mọi người cần phải là nghĩ như vậy. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều sắc mặt người, dần dần lộ ra chướng mắt biểu lộ. Hậu y cùng tổn hại ta tại chỗ vạn giới chi địa tu sĩ. Cũng có chút nhịn không được. Đại nhân, không cần phải gấp gáp. Cái gọi là mới biết được nhân tâm, có lúc không cần thật lâu, chỉ cần cái này một hồi. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Hậu Y vừa lại nhịn không được mở miệng thời điểm, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Nghe vậy, Hậu Y trầm mặc mấy giây, liền lại đứng hồi liễu nguyên địa. Xác thực, hôm nay còn có một trận trọng kịch, không có đến, đó chính là cái kia tứ đại tổ địa cấp thế lực. Chư vị, đừng có lại thụ này uy hiếp, không phải liền là vừa chết sao? Có gì ghê gớm đâu, một cái sớm đã hiu quạnh tổ địa, cũng chỉ có thể tại chúng ta những tinh cầu này trước mặt. Xính xính uy phong, đến tứ đại tổ địa cấp thế lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hậu Y vừa đứng hồi tại chỗ, liền lại truyền tới một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. So lúc trước cái kia còn muốn không cố kỵ gì, thậm chí trong giọng nói còn mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Vừa dứt lời, kém chút liền làm Hậu Y trực tiếp xuất thủ, một cái tay đều đã giơ lên, bất quá vẫn là nhịn được. Tất cả vạn giới chi địa tu sĩ ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh như băng lên. Người nói chuyện không là người khác, chính là đứng tại minh giới tinh người chấp trưởng sau lưng. Một tên thân mặc màu đen cổ phục, tướng mạo vô cùng thương lão lâu năm tinh cầu người chấp trưởng. Trong tích tắc, tất cả mọi người tinh cầu người chấp trưởng đều sắc mặt lại thay đổi biến. Đúng vậy a, chẳng phải vừa chết sao? Dù sao đều là chết, không nhận cái này uất khí. Sau một khắc, liền giờ phút này đi ở trước nhất mấy tên, muốn đi hướng trước mộ bia, tế bái tinh cầu người chấp trưởng, cũng đều nhất thời dừng bước, đem lời của ngươi nói, lặp lại lần nữa. Hậu Y ánh mắt, nhất thời nhìn về phía tên kia, chỉ có tổ đế cất sinh mệnh thể tinh cầu người chấp trưởng lão giả. Nhưng hắn, lại một lần bị tên lão giả kia mỉa mai. Căn bản chẳng sợ hãi, cười lạnh nói, lão phu, dù sao cũng là người sắp chết, có các ngươi vạn giới chi địa, bồi lão phu một khối lên đường, lão phu cũng coi như chết cũng không tiếc. Mà đúng lúc này, toàn bộ Thiên Lam Tinh đột nhiên mưa gió phun trào, biến trời đất mù mịt, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Lời của lão giả này mới vừa nói xong thì lại một đường càng thêm băng lãnh thanh âm, mang theo một cỗ xem thường chi ý, rơi xuống, nói hay lắm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.